Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 tình lữ tổng nghệ. Xong, cuối cùng dụ ra vợ chồng thủ thắng, ăn một chuyến hải sản bữa tiệc lớn, toàn bộ hành trình đều là lão nam nhân cho nàng bắt xác chấm. Tương, Tề Chân chậm gì gì ăn, duỗi tay uy hắn hai khẩu. Lại Tuyết má phình phình nhai kỹ nuốt cho mơ siêu, may mắn ra ra không ở. Bằng không lại muốn nói. Chân bảo ngươi vài tuổi. Còn muốn ta lão ba cho ngươi lột xác. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ xấu hổ xấu hổ tương đương. Tề Chân hừ hừ hai tiếng. Lắc lắc cẳng chân. Tiếp tục ăn màu mỡ nhiều nước cua hoàng đế chân. Dụ Cảnh Hành biết nàng lại nghĩ tới vui vẻ sự. Nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, hải sản yến Dụ Cảnh Hành là không lớn thích ăn. Tuổi càng dài càng chú trọng dưỡng sinh, đúng mực nắm giữ rất khá. Ở kiều thê trong mắt, lão nam nhân không sai biệt lắm mất đi một nửa lạc thú. Tề Chân lại thích thật sự. Gần nhất ăn uống khá tốt, nàng thích ăn, lão nam nhân cũng liền túng chút, ăn xong rồi dư lại đóng gói cấp Tử Tương mang về. Đặc biệt tỉ muội tình thơm siêu chờ người quay phim đi rồi. Dụ tiên sinh bỗng nhiên hôn hôn nàng mặt, bị Tề Chân mở to tròn xoe đôi mắt nhìn một chút. Hỏi hắn vì cái gì đột nhiên hôn chính mình nha, bọn họ thừa dịp thời gian đầy đủ. Cấp ra ra gọi điện thoại, trực tiếp đánh tới Lạc nữ sĩ ra. Vì thế tiếp điện thoại người là nàng mụ mụ, Lạc Lâm Chân ở Dành Vinh Quang. Làm bảo mẫu cho nàng cầm di động. Nghe nữ nhi ở đối diện cu nửa ngày, hỏi đều là nàng nhi tử sự, Lạc Lâm Chân liền lãnh đạm nói. Hắn khá tốt, còn có việc sao? Tề Chân liền nói muốn ra ra nghe điện thoại nha, Lạc Lâm Chân kéo kéo khóe môi. Kêu bảo mẫu đem điện thoại cấp tiểu thiếu ra, ra ra đang ở chơi game. Nghe vậy tiện tay tóc bay nhanh nói. Không rảnh, vội vàng đâu, bảo mẫu nói. Là ngài mụ mụ, ra ra lập tức buông con chuột bàn phím. Cầm di động bánh bao mặt liền ủy khuất nói. Chân bảo ngươi không cần nhi tử sao? Tề Chân nói, ngươi không phải ngốc đến man vui vẻ. Ra ra khoe ra chiến tích, tỷ như thân là học sinh tiểu học, nhân sinh lần đầu tiên suốt đêm chơi game hố chết đồng đội, nói đến một nửa. Đối diện thay đổi người, là phụ thân hắn trầm thấp tiếng nói. Ân. Sau đó, ra ra mắc kẹt, ngoặc kép, lão ba, Dụ Cảnh Hành đảo cũng không có huấn hài tử thói quen. Hỏi hắn gia đình giáo viên bố trí công khóa làm nhiều ít. Gần nhất mỗi ngày đều làm bao lâu các hạng vận động. Đi học có hay không cùng lần trước nhắc tới nữ ngồi cùng bàn yêu đương. Nghe giảng bài có hay không làm việc riêng. Ở trường học cùng người khác nháo mâu thuẫn không có Tề Chân thói quen. Nhưng vẫn là cảm thấy hắn thật là khủng khiếp, lão nam nhân thong thả ung dung thậm chí mang theo mỉm cười. Phỏng chừng nghe thấy thanh âm, nhi tử là có thể sợ tới mức mặt bạch cùng nhi tử chiếu cố xong. Dụ Cảnh Hành liền mang theo lão bà rời đi hải sản khách sạn. Tiết mục tổ vốn dĩ tưởng cho bọn hắn tuyên bố thêm vào nhiệm vụ, dụ lão sư chịu tới đã là vinh hạnh. Nào có không ra sức đòn ý nói hùa đạo lý, bất quá Dụ Cảnh Hành nói không cần. Hắn cùng thê tử đi ra ngoài tản bộ, nghỉ ngơi nửa ngày, đạo diễn cũng không thể miễn cưỡng. Thậm chí tha thiết tưởng cấp tiên sinh tìm mấy cái mà bồi. Như cũ bị cự tuyệt, Dụ Cảnh Hành mang theo kiều thê đi bờ biển. Ngồi ở đá ngầm thượng nói chuyện, đậu đậu nàng ngoạn nhi. Quá trong chốc lát cầm thùng mang nàng nhặt ốc biển vỏ sò. Ở trên bờ cát lưu lại hai xuyến dấu chân, Tề Chân liền chống cằm. Đôi mắt sáng lấp lánh nói, chờ chúng ta đều già rồi. Liền đổi cái non xanh nước biết chỗ ở, trong viện dưỡng hoa dưỡng thảo, mang theo đốm so cùng một con tiểu miêu. Thời tiết hảo hoa, liền ngồi ở đình viện uống trà chơi cờ, Dụ Cảnh Hành đạm nhiên không nói. Nhìn sóng biển chụp ngạn, phương đậu nàng, ngươi sẽ hạ cái gì cơ? Tề Chân nói, ta đều sẽ một chút nha, khi còn nhỏ ta mụ mụ thậm chí cho ta thỉnh quá cờ vây lão sư. Nhưng ta lại càng ngày càng chán ghét học, nàng nghĩ nghĩ. Nghiêm túc bổ sung một câu, vô luận nhiều non xanh nước biếc, đều nhất định phải có võng tuyến nha, Dụ Cảnh Hành bật cười. Ta đây dự kiến đến ngươi thậm chí lười đến đi đình viện đi vừa đi, Tề Chân liền cắn hắn một ngụm. Dầm gì ỉ lại, Hành ca đi tản bộ ta cũng đi, hắn chỉ là cười. Ngày hôm sau Dụ Cảnh Hành cùng Tề Chân thức dậy sớm. Nàng bị lão công nắm tay, cầm một hộp sớm ăn nãy cắm thượng ống hút uống, so với khác mấy đôi đốn củi nước sôi lửa bỏng tình lữ. Hai người bọn họ có vẻ đặc biệt nhàn nhã tự tại, người xem nhắn lại tới xem. Lại cũng đặc biệt thích xem Hành tẩu cùng Dụ tiên sinh này đối chồng già vợ trẻ. Nói chuyện đặc biệt hảo chơi, Tề Chân, lão công, ta hảo tưởng ra ra, hậu kỳ đánh ra ra ra chân dung xứng với âm hiệu, Dụ Cảnh Hành liền nói. Ân, lập tức liền về nhà, Kiều Thê cùng hắn nói. Tưởng ra ra, hắn có thể hay không tối nay về nhà đâu, lão nam nhân trầm mặc. Ngoạc kép, hậu kỳ làm ra xấu hổ đổ mồ hôi. Quả đen bay qua âm hiệu biểu tình, Tề Chân mang che nắng mũ cùng kính râm. Cánh môi phấn phấn, lắc lắc hắn tay, không có hài tử quá tốt rồi, ta quyết định không cần nhị thai. Dụ Cảnh Hành nhẹ ngữ nói, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, làn đạn điên cuồng thổi qua không cần hoa. Tưởng tiểu thiên sư cấp nam thần tái sinh một cái, nam thần biểu tình không hề gợn sóng. 233 bảo bảo không cần sinh tiểu bảo bảo lạp muốn nhìn. Tiểu công chúa, nam thần nhất định là nữ nhi nộ ô ô tái sinh một con tiểu quyển mao bá Tề Chân hôm nay ban đêm. Nhưng thật ra ngủ thật sự hương, nhưng giường cùng đệm chăn quá khó tiếp thu rồi. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm cả người cùng chim cút giường như hoa ở lão công trong lòng ngực Dụ Cảnh. Hành đành phải đằng ra tay tới ôm nàng, lại chợp mắt nghỉ ngơi, lão công sáng sớm muốn xuống giường. Nàng còn ô ô hai tiếng, hắn mỉm cười một chút. Thấp giọng đậu nàng nói, nhiếp ảnh ra tới chụp Tề Chân chậm gì gì xoay người. Đoàn lên đối vách tường trốn tránh hiện thực, nhiếp ảnh đại ca cũng cười. Bổ chụp dậy sớm màn ảnh, ở phòng trong cũng không nhiều lắm lưu, đi theo đi ra ngoài thu phong cảnh. Chụp Dụ lão sư tập thể dục buổi sáng đánh thái cực cách thiên phải làm hạng mục là lựa chọn kịch bản. Mau đến Đoan Ngọ ngày hội, cấp thôn dân hợp phách một tuồng kịch tổng cộng chia làm 4 tổ. Mỗi một đôi phu thê kịch bản đều khác nhau rất lớn. Bất quá lần này kịch bản là công khai, khóa lân túi đại ngọc táng hoa cải trang vi hành. Bá Vương biệt cơ còn có tương đối tây hóa khôi hài lương bá hổ cùng Juliet trước đó. Đương nhiên là muốn dựa theo xếp hạng định tuyển thắng bại thứ tự. Mỗi đôi tình lữ phân biệt rút thăm, cùng phi bên ta khách quý tiến hành đấu đối kháng. Nội dung phong phú không đồng nhất, Tề Chân duỗi tay tiền ống. Đấu đối kháng kỳ thật rất muốn cùng idol cùng nhau chơi ân. Lại kém cũng không cần là cách phách lão chu. Nhưng phiền, nàng nhắm mắt cầu nguyện, tim đập bang bang, thiên linh linh địa linh linh nha. Trừ chúng, idol nữ phiếu. Nàng cùng với Tịnh Tình là đệ nhị tổ, lên sân khấu thời điểm. Tề Chân đứng ở nàng trước mặt, quyển mao rối tung hơi loạn, tranh hoàng đai đeo tiểu váy, làn da bạch đến sáng trong, mắt hạnh tình đại mà kiều nhuận, wow ccc ta ghét đến hành tẩu nhan giá trị. Hảo manh giống chỉ miêu mễ tinh 233 tiểu tiên nữ đáng yêu. Tưởng ngay các ngươi đều là mỗ tẩu thủy quân sao? Tình tỷ rõ ràng diễm áp nàng, mòi mũi, thẩm mỹ bất đồng yêu cầu giang. Có độc với tiểu thư là cái gì bạch liên nữ biểu chính mình trong lòng rõ ràng. Hành tẩu liền tính trước mặt mọi người nhục mạ nàng đều là nhẹ tỉ muội thiếu tới. Tiểu thiên sứ còn ở ăn nãi, ôm đi tiểu thiên sứ một ta xem kia mấy cái đại vê thiệt đồ. Với tiểu thư ăn cơm cấp thản chi lột tôm. Toàn bộ hành trình cố ý vô tình cùng Dụ lão sư đến gần MM ném thủy cầu đứng mũi chịu sào a. Ha ha, liền hướng hành tẩu trên đầu ném một đầu màu xanh lục. Còn dám thỉnh làn đạn thủy quân điên cuồng thảo ngay thẳng nhân thiết cũng liền tiểu thiên sứ. Tính tình hảo, muốn ta phi sống sờ sờ xé nàng, mòi mũi, ác ý cắt nối biên tập thôi. Các người này đàn giang tinh. Bị luân mấy ngàn điều Weibo không tính quá mức, âm hiểm cười, bị các ngươi vừa nói ta cũng xem nàng có điểm ghê tởm, khẩu khu buồn nôn nàng là trắng trợn. Táo bạo câu dẫn đã kết hôn nam sĩ vẫn là như thế nào? Nữ quyền ung thư chính là đầu óc có hố, đã kết hôn nam nhân không xứng cùng nữ nhân nói lời nói. Không vượt qua 30 cái tự, Trinh phấn trong mắt chính là cùng ngươi thánh A-la đáp lời. Thanh tử Trinh cá dây dây khai thiên nhãn, xem thường, nói chuyện chú ý điểm, khẩu khu, nữ quyền như thế nào ngươi vạn năng keo. Vì khơi mào đề tài liền bắt đầu nữ quyền nữ quyền. Lâu bề điều ung thư không đọc quá mấy quyển thư đi. Ha ha, này liền phun tào với tiểu thư. Vậy các ngươi nhìn đến mặt sau sẽ cảm thấy nàng là thiểu năng trí tuệ. Tức khắc tràn ngập sung sướng không khí. Có thể câm miệng sao các vị. Xem cái tổng nghệ xé cái gì. Quá nhàn. Các nàng chịu đến chính là kéo búa bao quyết đấu. Trận đầu định người thắng, trận thứ hai thua ra đoán người thắng ra quyền. Tương đồng tác thua, thực khiêu chiến tư duy sinh động tính, với tịnh tình là chính quy xuất thân. Biểu diễn bản lĩnh còn ở, đối với nàng loại này 4-5 tuyến không ôn không hòa nữ tinh tới nói. Đề tài nắm chắc đến hảo, diễn đến kinh diễm, là có thể đem nhiệt độ marketing lên, trò chơi này nàng tự giác lại đơn giản bất quá tề chân đảo mắt. Xem lão công, dụ thiên sinh liền ở đây ngoại ôm cánh tay liếc nhìn nàng một cái. Đảo mắt tiếp tục cùng tổng đạo diễn nói chuyện, tựa hồ ở tán gẫu, tùy tiện nàng như thế nào chơi, thi đấu bắt đầu. Toàn trường tầm mắt tập trung ở các nàng trên người, tề chân nghĩ nghĩ. Tiến lên một bước đối với tịnh tình lặng lẽ mật báo. Nói. Ta lần đầu tiên sẽ ra quyền đầu, nàng lông mi nồng đậm cong cong giống trăng non, với tịnh tình. Nhíu mày, nữ nhân do dự một chút, bảo hiểm khởi kiến ra cục đá. Kết quả tề chân cũng đích xác ra cục đá, tề chân đối nàng mỉm cười, lặp lại đến lần thứ tư. Tề chân thầm thì nói, với tiểu thư, ta còn là sẽ ra cục đá nga, nàng như là đang cười. Rũ xuống lông mi giống như không có, với tịnh tình xem nàng biểu tình không thể hiểu được. Rồi dám đắc thủ tâm ra mồ hôi, do dự vạn phần, bị kích khởi khinh thường tâm tư, nàng không tin tề chân, chính là ở lừa nàng, nữ nhân triển tay ra. Kéo, hành tẩu bạch chảo chảo ra vẫn là cục đá. Đối nàng chậm rãi chớp mắt, với tịnh tình tức giận đến ngực phập phập phồng phồng. Nhấp khẩn môi, chờ đến cái thứ hai pát. Với tịnh tình thân là thua ra muốn tránh đi người thắng ra nắm tay. Không thể chiêu thức giống nhau, nàng cắn răng một cái. Ở các vị đại lão vây xem hạ, chán đổ mồ hôi, quyết định không hề nghe tề chân nói cái gì, lần này tề chân lại lẳng lặng không nói, với tịnh tình. Tâm tình lược hỗn loạn, tới 6 cục, thua hết cả bàn cờ cùng vận khí không quan hệ. Hành tẩu như là có thể dự phán nàng kế tiếp động tác, lựa chọn kịch bản đã là với nàng bất lợi, với. Tịnh tình tuy rằng luôn là thảo chuyên nghiệp nhân thiết, lại biết chính mình mấy cân mấy lượng, vạn nhất chịu đến phức tạp khó diễn kịch bản. Bị mấy cái ngoài vòng người so đi xuống, nhân thiết liền hoàn toàn băng rồi, nàng hít sâu một hơi. Nói cho chính mình không thể hoàng. Đối với màn ảnh lộ ra ôn nhu tươi cười, sờ sờ tình tỷ dụ cảnh hành lão bà có độc đi. Lão công là quốc tế ảnh đế, cái gì kịch bản đều không sao cả đi. Cố ý làm tình tỷ thua trận, suy nghĩ nàng rất kỹ nữ ngươi có độc, xem não khoa với tiểu thư tâm thái không được a. Kéo búa bao liền cay sao khẩn trương, say chỉ số thông minh thiếu phí bá. Bị dự phán đến xoay quanh hành tàu NB tiểu thiên sứ quá tinh quái bá. Ha ha, hắc tử xem trọng, tình tỷ là chính quy xuất thân. Này sóng kịch bản ồn. Tề chân kết cục, dụ cảnh hành khẽ vuốt nàng mặt. Trên người là thoải mái thanh tân khí vị, nam nhân không cấm cười nói. Như vậy vui vẻ, tề chân hôn một cái hắn lòng bàn tay. Trong mắt nhu lược, làn đạn toan thành tranh hải, kỳ thật. Cái thứ hai phát là dụ cảnh hành giáo nàng, đương đối thủ lúc đầu nắm tay rơi xuống thời điểm. Nếu muốn biến hóa mặt khác hai chiêu, vì sợ bị phán làm sao ra, nhất định sẽ ở rơi xuống trước biến thủ thế, bởi vậy. Thông qua phán đoán có phải hay không cục đá, chỉ cần nhạy bén một ít, với Tịnh Tình cơ bản sẽ không thắng, Tề Chân cũng không phải như vậy, để ý một hồi trò chơi. Nhưng nàng sẽ không nhìn không ra, với Tịnh Tình đối nàng trượng phu có cái loại này ý tưởng, ngày đó với Tịnh Tình hướng nàng cái ót, ném thủy cầu, còn cười xem nàng, dị dạng cảm giác, Tề Chân cũng không phải không hề cảm giác, nhưng hiện tại tính sự tất lạp. Chờ thi đấu kết thúc, đệ nhất tổ tuyển chính là cực hạn vận động viên phu thê. Bọn họ ở luân hồi đấu đối kháng chiếm cực đại ưu thế. Tích phân là tối cao. Chọn lựa Lương Bá Hổ cùng Juliet. Đến phiên bọn họ, Tề Chân nghĩ nghĩ, tuyển Bá Vương Biệt Cơ, nàng như vậy một tuyển. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người khí nhi đề ra đi lên, Bá Vương Biệt Cơ thuộc về kịch bản khó nhất. Mười mấy phút rất khó nhập tình nhập cảnh, lại ngược lại dễ dàng biểu diễn đến khô cằn. Càng không nói đến là kinh điển tác phẩm mơ siêu coi đế Diệp Hành tuyển khóa lân túi. Hắn tuy rằng không bằng Dụ Cảnh Hành ở ảnh đàn địa vị cao. Nhưng đích xác có một so tâm tư, với Tịnh Tình mang theo tươi cười. Tuyển nữ tính xuất diễn rất nhiều đại ngọc táng hoa. Tề Chân cũng là lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt diễn kịch. Nhớ từ đều nhớ thật nhiều biến, nàng ngồi ở trong viện đá xanh ghế thượng ngồi xếp bằng. Đặc biệt nghiêm túc ở bối ngu cơ từ, tay nhỏ còn ở nghiêm túc nét bút, Dụ Cảnh Hành liền ngồi ở nàng đối diện. Nghe nàng lắp bắp đọc từ, Tề Chân hào đói, liền cắn một ngụm bánh quy, hàm hồ nghiêm túc nói, ngoạc kép, không có so này càng đáng sợ sự nha. Đại vương, Dụ Cảnh Hành lẳng lặng xem nàng, cực đạm cười, Tề Chân xoay người, vô cùng bi thương cu cu cu, tiếng ca từ từ phía truyền đến nha. Đại vương, ngoạc kép, quá trong chốc lát, Tề Chân nhảy xuống đi, làm bộ rút kiếm nháy mắt quên từ, ta, nàng cúi đầu, xôn xao, phiên lời kịch, mất mát kéo cái đuôi, thiếp, sẽ không theo ngài, làm ngài nhân thương tiếc ta mà thảm bại. Tề Chân cu cu cu diễn xong kịch bản, do dự hỏi hắn, có phải hay không so ngay từ đầu hảo một chút, Dụ Cảnh Hành suy nghĩ quá, gật đầu, thực hảo. Không tồi, ngâm nga kịch bản rất dễ dàng, nhưng nàng rất khó thanh âm và tình cảm phong phú. Dụ Cảnh Hành bồi nàng đúng rồi trong chốc lát kịch bản. Ban đêm lại rất đã sớm tắt đèn, ôm nàng ở trên giường tiếp tục đối kịch bản. Giáo nàng như thế nào đầy nhịp điệu, có vẻ tự nhiên, nói sai rồi liền phải thân một chút, với Tịnh Tình lôi kéo bạn trai cầm kịch bản tới. Nhà tranh. Kết quả đèn đã diệt lại nghe thấy bên trong có nữ hài tử cười thanh âm. Như là bị cáo đến ngứa cực kỳ. Đảo mắt ai thanh làm nũng xin tha. Nam nhân thấp thấp buồn cười. Cuối cùng chỉ còn kéo dài không thôi hư thanh. Hiển nhiên là phu thê gian khuê phòng lạc thú, nữ nhân. Ngực phập phồng không chừng. Đảo mắt lại đối Phong Thản Chi nói. Đi thôi, bọn họ ngủ hạ. Phong Thản Chi cùng nàng chỉ là hợp tác quan hệ. Không để bụng với Tịnh Tình như thế nào, với Tịnh Tình ái mộ Dụ tiên sinh cũng hảo, giá cao đấu giá. Dụ tiên sinh cà vạt, đồng hồ một loại từ thiện sự vật cũng thế. Cùng hắn không quan hệ, có thể tưởng tượng khởi nghiêm túc thích hắn tác phẩm tiểu fan, hắn nhíu mày. Lạnh lùng nói, ta xin khuyên ngươi không cần càng tuyến, với Tịnh Tình chỉ là kéo kéo môi đỏ. Xoay người liền đi, ta lại có thể làm cái gì? Ngoạc kép. Công diễn ngày đó, bọn họ sân khấu kịch là đếm ngược đệ nhị tiền tam chàng biểu hiện thật sự không tồi. Tam chàng hài kịch diễn đến độ không tồi, lấy coi đế cùng vũ đạo gia thê tử khóa lân túi nhất ưu tú, thực mau đến phiên Tề Chân cùng Dụ. Cảnh Hành, nàng thay đổi ngu cơ xiêm y, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư vì nàng chế tạo tạo hình hơi mang thêm mỹ. Tóc dài đến eo, ở phần đuôi hơi cuốn. Tóc dài lấy dương chi bạch ngọc tùng suy sụp vãn khởi. Đi đường khi nhược liễu phù phong, nàng lại ăn mặc diễn phục. Đối Dụ Cảnh Hành cười, nhưng loạn xị bát nháo vỗ tay hạ. Tề Chân có chút khẩn trương, Dụ Cảnh Hành vì nàng vén lên tóc rối. Bên tai ôn nhu nói, hưởng thụ ở trên sân khấu lạc thú. Mở màn, hạng võ nằm ở quân doanh vải nỉ lông thượng. Hầu cha đã tràn đầy kiên nghị cằm. Hắn nhắm mắt tế tư, bỗng dưng mở mắt ra, chiếu vào trên vách hỏa hoa ở trong mắt đột nhiên một tiếng, hắn lại như là trầm tịch mãnh thú. Quy về an tĩnh, Ngô Cơ bưng bạc bầu rượu chậm rãi tiến vào. Buông xuống mắt, nửa quỳ hạ vì hắn gõ đầu gối, hắn nhắm hai mắt. Lại bỗng nhiên khàn khàn nói, dư phu chấu hơn 20 túi, gạo thóc nửa thạch, A Ngu, nàng vươn nhỏ dài tay ngọc, cầm phu chủ hàng năm cầm kiếm, hơi mang thảo ý bàn tay, nàng mới đầu khẽ run tiếng nói. Lại chấn định quy về bình tĩnh, phu chủ, Giang Đông binh lính nhất vũ dũng hơn người, có được giãn được, bọn họ thà chết cũng không chịu đầu tha, lại có hai ngày, không, ách ba ngày. Tự cai đến Dĩnh Thành, nhanh, thiếu chút nữa niệm sai từ, Tề Chân sợ tới mức trong mắt hơi hoảng sợ, Dụ Cảnh Hành ngưng mắt nhìn nàng. Lười biếng rời rạc, nhưng thật ra cười một tiếng, hôm nay ác chiến một phen, hung hăng giết một phen nhuệ khí, thống khoái chém giết một hồi, ngàn người như thế nào, mấy vạn quân địch thế nào, nói xong lời cuối cùng sắc bén bộc lộ mũi nhọn. Mang theo leng keng kiêu ngạo, Ngô Cơ trong mắt hàm u sầu. Bàn tay trắng vê quạt lụa, hương đôi đầy tay áo gian thế hắn tinh tế lau hãn, nếu viện quân chưa tới. Từ phía là địch, có lẽ nàng cần thiết đã chết, mới có thể sử đại vương toàn tâm kháng địch lấy nàng chút tế cho nên người tánh mạng. Cũng là đáng giá, quân địch trận doanh trung truyền ra tiếng ca, lệnh nàng hết sức nhớ nhà, nàng bỗng dưng xoay người hồi trướng. Trong mắt hàm chứa một mảnh lạnh băng, liệt liệt gió đêm thổi bay nàng góc váy, Tề Chân nửa quỳ ở trước mặt hắn. Duỗi tay tế vỗ nam nhân lông mi, tóc dài dáng vẻ hào sảng trộn lẫn tóc bạc. Mi cũng sam linh tinh màu xám trắng, đâm vào nàng trong lòng đau xót, nữ nhân suy nghĩ. Viện quân sợ là không kịp cũng không thể có, mà hắn nguyên bản như thế sốc vác rắn chắc người. Ôn nhu săn sóc, bao dung nàng hết thảy tùy hứng không phải, mang nàng đi làm bất luận cái gì thú vị sự. Vui sướng sự, nhưng hắn cũng sẽ chậm rãi biến lão, nếu hắn đi rồi. Nàng như vậy tưởng tượng, tựa hồ là không còn cái vui trên đời, cũng không nguyện trở thành hắn trước khi đi tay nải, cùng khó có thể buông lo lắng, ngay tỉnh vừa tỉnh. Phu chủ, hắn nghe thấy này tiếng ca. Chỉ một thoáng ngồi dậy, Dụ Cảnh Hành trong mắt làm như biến thành một loại vô cơ chất hôi. Lại bỗng nhiên nản lòng câu lũ, một tức già rồi rất nhiều. Lại vĩnh viễn sẽ không khiến nàng lui bước, nàng biết, cường hãn nữa nam nhân cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Mơ siêu Tề Chân chậm rãi vỗ về nam nhân tóc mai. Nhưng đầu mỉm cười gian, bỗng dưng rơi lệ, nàng đối trượng phu nói, ta vẫn luôn vì ngươi sở hữu, được đến quá nhiều vui sướng hạnh phúc, tổng làm ngài cho rằng ta thật sự thực nhỏ yếu, nhưng ta cũng có thể hộ ngài một lần, nàng có chút e lệ. Tựa như mới gặp khi thiên chân thiếu nữ, nắm hắn tay, cùng hắn nặng nề đôi mắt đối diện, nữ nhân mang theo lưu luyến, thấp giọng nói, ngươi nếu là không ở, ta dùng cái gì lưu sinh, nam nhân bình tĩnh nhìn nàng. Lại á khẩu không trả lời được, muốn duỗi tay vỗ nàng gò má, nàng nói, nhưng ngả lảo đảo đứng dậy, chậm rãi nhắm mắt, tay áo rộng một vũ, bá, một tiếng, rút ra hạng võ phối kiếm, bóng lưỡng tuyết chiếu sáng quá nàng phiếm hồng mắt, hắn trong mắt đỏ bừng. Bỗng nhiên tiến lên muốn ôm nàng, lần này nàng lại không có lả lướt chờ hắn tới, lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn. Bên cổ máu tươi phun trào mà ra, ấm áp lại lạnh đến hắn hốt hoảng, duỗi tay vỗ về nàng khuôn mặt, đã là nhắm mắt lại, lại vẫn rơi xuống nước mắt, nhẹ nhẹ hoàn toàn đi vào xanh đen tóc mai. Tề Chân ở bệnh viện nằm, lạnh băng nước sát trùng xông vào mũi, nàng lại cảm thấy mí mắt trầm cực kỳ, như thế nào cũng không mở ra được ngoài phòng bệnh. Dụ Cảnh Hành sấn nàng ngủ hạ. Ở sân phơi thượng hút thuốc, Chu Vân Thần đi theo một bên. Nhưng thật ra hừ cười. Lão Dụ, người lúc này xem như chữ tiểu nữ hài nói, Chu Khẩu ha ha trêu chọc. Nàng vài tuổi, ngươi vài tuổi, một phen tuổi, đảo bị ăn đến gắt gao, Dụ Cảnh Hành có chút đạm mạc. Khuôn mặt mang theo ủ rũ, Chu Vân Thần nói. diễn hơn 20 năm diễn, lần đầu thiếu chút nữa vào mê, từ diễn thành thật đi. Ha ha, Dụ Cảnh Hành ấn diệt tàn thuốc, khàn khàn nói, câm miệng, hắn chừa nửa điếu thuốc, nghĩ lại liền không hề chừa, đi vào tiếp tục thủ. Tề Chân từ từ chuyển tình, mắt to nhìn trần nhà, lại thấy lão công canh giữ ở giường bệnh bên, nàng ăn mặc bệnh nhân phục. Xả một dắt hắn cổ tay áo nha, Dụ Cảnh Hành sờ sờ cái trán của nàng. Thấp nhu đạo, cảm giác thế nào? Tề Chân mê mang nói. Ta làm sao vậy? Dụ Cảnh Hành cười cười, ở nàng bên tai nói nhỏ. Có lão công hài tử, nàng có chút không biết làm sao. Hít sâu một hơi, chậm rãi chớp mắt, ta, Tề Chân không nghĩ tới chính mình mang thai, nghe chủ trị y sư giảng. Mang thai lúc đầu nếu ngủ đến không tốt, quá mức mỏi mệt, hoặc là dinh dưỡng không cân đối, cảm xúc quá kích, đều có khả năng làm cho hoa mắt choáng váng đầu, thậm chí té xỉu, đây là tương đối thường thấy hiện tượng. Không đại biểu thân thể của nàng có cái gì khuyết tật nhưng là yêu cầu bổ sung chất dinh dưỡng. Tinh tế tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, nàng cùng Dụ Cảnh Hành ở bệnh viện ở một ngày. Toàn bộ game show tổ đều chờ bọn họ, nhưng Tề Chân cảm thấy Dụ Cảnh Hành ước chừng không tính toán mang nàng lại trở về, nàng nằm ở trên. Giường gặm đùi gà nha, cánh môi béo ngậy, thầm thì nói, lão công, chúng ta trở về đi. Gặm một cái miệng nhỏ lại cảm thấy buồn nôn, che lại môi phun không ra liền tính, nàng tự hỏi hạ. Dù sao chỉ có một ngày không đến kết thúc, cảm thấy chính mình không vấn đề lớn, cũng không thể bỗng nhiên liền hất chân sau nha. Cuối cùng một ngày tổng nghệ an bài tương đối đơn giản. Chơi một cái bờ cắt bóng chuyên tăng giảm thặng dư hạng mục. Sau đó lại cá nhân cảm nghĩ, cùng nhau tâm sự thiên. Liền kết thúc Tề Chân ăn mặc rộng thùng thình váy. Quyển mao xù xù, thịt đô đô chân đạp hai hạ xa. Chống cầm xem lão công đánh bóng chuyền, bởi vì là lúc sau cắt nối biên tập xuống dưới. Làn đạn là một mảnh sung sướng hải dương, tiểu thiên sứ mang thai nha. Nhìn đến nam thần huê bua cố ý tới nhị soát, nguyên lai là lúc này mang thai TVT, ta còn tưởng rằng là thiếu máu té xỉu. Đau lòng bảo bảo thoạt nhìn hảo mảnh mai, tế cánh tay tế chân, mang thai không thành vấn đề sao? Chơi hạt cát hảo đáng yêu nha ô ô tiểu bảo bối của ta lại muốn sinh bảo bảo cay. Lần này hy vọng là khuê nữ Dụ lão sư thật, ra còn có con, nữ Dụ Cảnh Hành đánh xong bóng chuyền. Một thân hãn vị lại đây ôm nàng, bị Tề Chân đá đá chân cự tuyệt, ngươi không cần lại đây. Ngửi được hãn vị muốn phun, lão nam nhân bất đắc dĩ. Ngồi đến ly nàng ba trượng xa, Tề Chân còn chống cằm không vui, thai phụ tâm tình ngẫu nhiên rất hay thay đổi. Lần này mang thai so lần đầu tiên muốn lợi hại, nũng nịu tính tình còn rất đại. Thoáng chọc nàng một chút liền phải tạc mau, ban đêm ngủ thời điểm ôm nàng. Liền bắt đầu tức giận không chuẩn hắn chạm vào. Chạm vào một chút liền siêu cấp hung, với tịnh tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Yên lặng cúi đầu chói dây dây, sắc mặt vàng như nến, miễn cưỡng lau phấn nền dịch, cũng bởi vì nóng rực nhiệt độ không khí cùng làn da trạng thái phù phấn, nàng ngày hôm qua diễn xuất. Đặc biệt không thuận lợi, bởi vì tâm thần chịu quấy nhiễu, liên tiếp quên từ. Đem đại ngọc táng hoa làm cho cực kỳ xấu hổ, đánh bóng chuyền cũng là toàn bộ hành trình hoa thủy. Thiếu chút nữa đem Dụ Tử Tương mang đến té ngã, cánh tay đều cắt bị Chu Vân Thần nhéo mắng vài câu. Phong Thản Chi hỗn loạn khuyên can, tiết mục tổ chuyên môn quay chụp lúc ấy cảnh tượng cuối cùng liên hoan thời điểm. Dụ Cảnh Hành cấp Tề Chân gắp đồ ăn, nàng ăn nhiều hải sản. Nghe hương vị liền không thoải mái. Bị Dụ Cảnh Hành hống ăn điểm bánh trôi cùng điểm tâm ngọt tiểu pháo đốt ngửi được đầu ngọt hương vị. Tức khắc tâm tình thoải mái một chút, tuyết má phình phình ăn một lát, cư nhiên hương vị thực không tồi. Mộc mạc nhưng lộ ra hương thơm thấm ngọt nàng một hơi ăn tam khối. Kết quả nàng lão công đem nửa khối gạo nếp bánh từ nhỏ trong tay moi ra tới, bị mang thai kiều thê. Đôi mắt hủy khuất nhìn, chỉ có thể lại cho nàng uy một chút. Này kỳ tổng nghệ sau khi kết thúc, T Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành liền không tính toán lại tham dự. Bởi vì nàng mang thai, không thích hợp lại kịch liệt vận động, mang thai tiền tam tháng. Gia Gia mỗi lần nhìn thấy mami liền sẽ hoang mang. Chân bảo ngươi nơi này thật sự hoài muội muội. Tề Chân sờ sờ hắn đầu nghiêm túc nói. Muội muội đệ đệ đều phải thích tiểu mụ mụ mang thai trước mấy tháng. Thân thể tóm lại không thoải mái. Tính tình còn dễ dàng tạc, nàng giống chỉ tùy thời tức giận cá nóc cá. Bơi qua bơi lại, bơi đi bơi tới, nhưng là đối mặt nhi tử luôn là tận lực ôn nhu một chút, Gia Gia biết mami vất vả. Ngưỡng trong sáng đôi mắt cùng khuôn mặt nhỏ, ta không cho mụ mụ sinh khí, là đệ đệ cũng không chán ghét. Tề Chân mang thai 5 tháng thời điểm, Dụ Cảnh Hành đi liên hoan phim, cắt may vừa người định chế tây trang, dáng người bảo trì đến phi thường hảo, phong độ nho nhã thân sĩ. Lông mi càng thêm thâm trầm như rượu nguyên chất, kết quả bổn năm tiếp tục bị đầu phiếu. Nữ tính nhất tưởng phát sinh một đêm tình nam nhân đứng đầu bảng, Tề Chân tổng cảm thấy chính mình có điểm sưng, mắt hai mí đều sưng thành mắt một mí, tuy rằng Gia Gia nói mami vẫn là siêu cấp mỹ. Nhưng nàng nhớ tới lão nam nhân không chỗ phóng thích mị lực. Liền tức giận đến váng đầu hoa mắt, vì thế thai phụ lại ăn một đại bàn ớt gà đinh. Lại dùng bánh mì dính gâu gâu sa tế ăn vài miếng bánh mì, Gia Gia xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chạy nhanh cấp lão ba phát tin tức, Gia Gia, lão ba, ngài mau trở lại quản quản Chân Bảo. Nàng hôm nay đã ăn 3 chén cơm, một chậu làm nồi ếch, chậu ớt gà đinh, mì cay thành đô, bánh mì còn dính sa tế. Gia Gia, không cùng ngài nói a. Nàng lại ở trộm phiên tủ lạnh. Gia Gia hoảng sợ. Sáng nay còn bởi vì chính mình mắt hai mí sưng không có không vui. Còn nói muốn ăn uống điều độ. Kết quả đảo mắt lại bắt đầu ăn. Chân Bảo không phải Chân Bảo. Nàng chính là một con hamster. Kết quả hắn lão ba lấy bay nhanh chạy về ra. Nghênh đón một con béo thành cầu tự sa ngã Chân Bảo. Hết chương.